Những ngày này đâu ai có thể cất giữ mãi nỗi vô tâm. Khi thấy Sài Gòn oằn mình trong cơn đau nặng, những ngày này sẽ không thể nào quên của lịch sử hơn 300 năm. Cửa đóng then cài, đường phố vắng tanh như cuốn phim kinh dị. Những ánh mắt lạc hồn cuốn theo dòng xe cứu thương rồi ngã quỵ. Những tin nhắn vội trao nhau ẩn chứa bên trong bao điều suy nghĩ. Thành phố này rồi sẽ về đâu? Mẹ vẫn ngồi lặng thầm, hướng mắt về những chòm sao sáng trên cao. Thì thoảng chỉ buông nhẹ vài câu. Đây mới chính là thời gian tốt nhất để các con quay về tâm hồn mình, thực hiện những gì chưa hoàn tất. Để các con ngồi lại với nhau, trải lòng ra với tình yêu chân thật. Để các con biết rằng trên đời này thứ gì cũng có thể mất, nhưng chỉ tình người là sẽ ở lại mai sau. Mẹ vẫn điềm nhiên nhờ đã trải qua mấy chập thăng trầm bãi bể nương dâu. Chẳng lẽ phải sống hơn nửa đời người mới có thể tìm ra mục đích sống? Chẳng lẽ phải đớn đau đến tận cùng mới chịu buông những trò ảo mộng? Chẳng lẽ phải tuột ra khỏi tầm tay những gì mình đã từng hờ hững mới thấy cần những hạnh phúc đơn sơ? Mẹ yêu biết bao nhiêu chốn này đã cho mình nương náu từ thuở ấu thơ. Mỗi lần bước qua những con phố quen, mẹ cứ luôn mỉm cười để nhắc nhớ. Mỗi lần nghe tiếng rao hàng nửa đêm, mẹ lại thở dài nhìn qua khung cửa sổ. Mỗi lần thấy mưa xuống ngập đường, mẹ dọn ngay trước hiên nhà mấy chỗ cho những người xa lạ dừng chân. Những ngày này mẹ và Sài Gòn phải gồng hết sức mình đón nhận khó khăn, máu chảy ruột mềm trước bao ca nhiễm F0 mà bệnh viện không thể chứa. Mỗi y bác sĩ nơi tuyến đầu phải chăm cả trăm bệnh nhân, sức còn đâu nữa. Mẹ gọi các con mình hãy dừng hết các cuộc vui chơi của mỗi đứa để sẵn sàng tiếp sức cho chiến trận ngoài kia. Mẹ Sài Gòn ơi, những ngày tháng này lòng dạ nào chúng con nỡ phân chia? Ai gốc gác ở đây? Ai đến từ miền xa? Ai là lao công? Ai là doanh nhân trí thức? Cùng một nỗi đau chung, sẽ dốc hết sức mình để trái tim bình yên dẫn dắt, đưa Sài Gòn trở về trên những con đường rợp nắng, để mẹ con phiên chợ những sớm mai. Cháu vui một ngày cho tròn hình hài, ta được làm người từ sau cơn bão lớn. Ơn mẹ đầy tràn tuôn từ đại ngàn, những đêm cơ hàn mẹ chôn sâu. Trời thấp bằng cuộc đời, thấp để ta biết sám hối và không quên tấm lòng nhân ái. Là mây bay vô chung, mẹ trên cao bao dung, hiền từ che cho giấc mơ đời ta. Im lìm miệt mài, sớm khuya đêm